Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Không cần đi ra gia môn, đều có thể biết thiên hạ, ý tưởng chợt lóe mà qua. Ngao An An đã mở miệng nói, ta thành tâm muốn mua, văn lão bản thành tâm muốn bán, không bằng đề cử một chút, ta nguyên liệu cùng thành phẩm đều phải. Bất quá hiện tại chúng ta trước xem nguyên liệu, nói. Nhìn về phía một bên đao lao quỷ bọn họ, nghĩ nghĩ, Ngao An An tiếp tục nói. Này đó là ta đồng bạn, văn lão bản ngươi có thể mặt khác dẫn người làm cho bọn họ ở chỗ này đi dạo, đao lao quỷ vừa mới. Biểu hiện nàng xem ở trong mắt, tối hôm qua phát sinh sự làm cho bọn họ có chút khẩn trương. Nàng vẫn là làm cho bọn họ thả lỏng một chút. Quan trọng là, nàng khả năng yêu cầu từ văn lão bản trong miệng bộ tin tức. Đao lao quỷ bọn họ ở, khả năng còn không quá phương tiện. Đương nhiên có thể, văn lão bản đồng ý. Theo sau gọi tới chính mình một cái công nhân, làm cho bọn họ chiêu đãi đao lao quỷ bọn họ. Các ngươi ba cái tùy tiện đi xem đi, Kỷ Lam lưu lại bồi ta thì tốt rồi. Các ngươi hảo hảo chơi, Ngao An An trực tiếp phân phó nói. Đao lao quỷ bọn họ tự nhiên là muốn đi theo Ngao An An. Nhưng là Ngao An An đều nói như vậy, bọn họ cũng liền nghe lời rời đi. Lúc này, bên này chỉ còn lại có văn lão bản, Ngao An An cùng với Kỷ Lam ba người, chờ bọn họ đi rồi. Văn lão bản liền tiếp tục bắt đầu giới thiệu lên, ta nơi này nguyên liệu đến từ Miến Điện bất đồng khu vực khai thác mỏ. Giá cũng không giống nhau, Ngao tiểu thư ngươi là muốn xem loại kém, chất lượng thường vẫn là xa hoa, này ba người có cái gì khác nhau? Ngươi nói trước nói xa hoa đi, xa hoa nguyên liệu cơ bản là đến từ thời đại xa xăm hố động. Loại này hố động đều trải qua thời gian dài địa chất mài rũa. Gia nguyên thạch trung phỉ thúy tương đối nhiều, tính chất cũng tương đối hảo. Chúng ta giống nhau xưng là lão hố loại, cho nên đến từ lão hố nguyên thạch giá cả đều tương đối sang quý. Nhưng là mua đại phê lượng nói, cơ bản đều là có thể không lời không lỗ, vận khí tốt một chút, là có thể đại kiếm một bút. Đương nhiên vận khí không hảo cùng chọn lựa không tốt, cũng là thực dễ dàng mệt. Chỉ là nói cái này đương khẩu so mặt khác càng tốt mà thôi, văn lão bản kiên nhẫn mà giải thích nói. Tốt, hư đều trước tiên cấp nói tốt, rốt cuộc, đổ thạch loại sự tình này thật đúng là nói không chừng. Không ai có thể bảo đảm tuyệt đối chướng, một đao nghèo, một đao phú, câu này tục ngữ cũng tuyệt đối không phải nói giỡn. Nên nói hắn nói, lựa chọn như thế nào liền xem Ngao An An chính mình. Làm người bán, hắn là không có khả năng đưa ra chính mình bất luận cái gì ý kiến. Ngươi nói được loại này xa hoa nguyên liệu ở nơi nào? Ngao An An tiếp tục hỏi, văn lão bản nghe vậy, trực tiếp mang theo Ngao An An đi tới một cái khu vực. Chỉ vào trên mặt đất một đống cục đá nói, này đó chính là đi đến này đó nguyên liệu trước. Ngao An An trong túi cự chứng tức khắc lại ngo ngoe dục dịch lên. Linh khí, thật nhiều linh khí tương đương Ngao An An trực tiếp ngăn chặn chứng chứng. Hơn nữa từ chính mình trong bảo khố nhập cư trái phép ra một viên linh thạch trực tiếp đặt ở trong túi, có cái này linh khí lúc sau, chứng chứng lập tức an ổn xuống dưới. Tuy rằng bên ngoài linh khí xác rất mê người, nhưng là từ nồng đậm độ thượng nói căn bản là so ra kém Ngao An An cấp đến này một khối. Cho nên chứng chứng lực chú ý lập tức bị cái này linh thạch cấp hấp dẫn qua đi. Nơi nào còn lo lắng bên ngoài linh khí, mà Ngao An An lúc này tầm mắt cũng dừng ở này một đống cái gọi là xa hoa linh thạch thượng. Đối với văn lão bản nhìn nhìn nói, ta có thể nhìn xem này đó sao? Đương nhiên có thể, văn lão bản từ một bên lấy ra hai cái đèn pin. Một cái đưa cho Ngao An An. Một cái đưa cho Kỷ Lam môn sơ Ngao An An tiếp nhận lúc sau liền bắt đầu nhìn lên. Kỷ Lam cũng đi theo nhìn lên, Ngao An An vừa mới chính là thông qua phương thức này tuyển thật nhiều nguyên thạch. Đều đổ chướng, Kỷ Lam ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, Lúc này nàng, bởi vì vẫn luôn tin tưởng vững chắc Ngao An An vận khí lập tức quên mất tưởng Ngao An An có phải hay không có cái gì đặc thù giám định kỹ xảo. Ngao An An ở một bên chú ý Kỳ Lam động tĩnh. Nhịn không được cười cười, theo sau không để ý đến, nghiêm túc mà bắt đầu nghiên cứu khởi này đôi xa hoa nguyên thạch tới. Mà nàng sở dĩ tò mò như vậy, là bởi vì này đó nguyên thạch trên người đều có tràn ra có chút linh khí. Này một đôi thêm ở bên nhau, số lượng thượng tuyệt đối là khả quan, nàng chỉ là có thể bước đầu phán định, có một ít ngọc thạch là có thể làm linh khí chứa đựng vật tiến hành. Liên tỷ như nói phía trước nàng đổ chướng 5 khối ngọc thạch cùng nơi này một bộ phận ngọc thạch. Có thể chứa đựng nguyên nhân chính là bởi vì này đó ngọc thạch trên người bản thân liền có một ít linh khí, cũng coi như được với là tiến hành quá linh khí tầm bổ. Nhưng là này đó linh khí cùng linh thạch trên người so sánh với kia tuyệt đối là xa xa không kịp. Ngọc thạch không đợi cùng với linh thạch. Nhưng là trên thế giới này thông qua nhất định thủ đoạn có thể làm linh thạch thay thế Phamani. Ngao An An ở trong lòng yên lặng ngầm chính mình kết luận. Bất quá này phê ngọc thạch cũng thật là thứ tốt là được. Có linh khí liền coi như là có linh chi vật, đeo ở trên người đối thân thể thật là có chỗ lợi. Ngọc có thể dưỡng người. Ngao An An đột nhiên cảm thấy thế giới này người cũng là rất thông minh. Đại khái phán định lúc sau. Ngao An An liền không lại tiếp tục nhìn, cái này khu vực nội, đích xác có một bộ phận nhỏ nguyên thạch linh khí thập phần nhiều. Này liền ý nghĩa bên trong ngọc thạch nguyên liệu càng tốt, phẩm chất càng tốt, đây cũng là nàng đến ra một cái kết luận, biết rõ ràng lúc sau. Ngao An An dừng trong tay động tác, sau đó nhìn về phía Văn lão bản, ta liền ở bên trong này chọn, có thể chứ? Có thể, ngươi muốn nào khối, ta làm người giúp ngươi lấy ra tới, Văn lão bản gật đầu nói. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng sảng khoái, này Ngao An An mua đồ vật, thật là sảng khoái, theo sau, mấy cái nhân viên công tác lại đây, liền dựa theo Ngao An An chỉ thị đem cục đá nhất nhất mà chọn ra tới. Sau đó dựa theo mặt trên dấu hiệu bắt đầu tiến hành đăng ký. Mỗi cái nguyên thạch thượng đều có chính mình dấu hiệu, cũng dựa theo mỗi tảng đá thượng dấu hiệu xác định giá. Từ điểm này thượng xem, này đó nguyên thạch rất nhiều đều là bị thô sơ giản lược phòng trừng quá giá cả. Thực mau, nhân viên công tác đánh ra một cái đơn tử đưa cho Văn lão bản. Văn lão bản nhìn lướt qua lúc sau nhìn về phía Ngao An An. Mắt lộ ra ngạc nhiên nói, người này ánh mắt cũng không tệ lắm. Chọn lựa đều là quý nguyên thạch, đại biểu cho bên trong xuất lục cơ hội cũng rất lớn, Ngao An An nghe. Nhướng mày, nhìn Văn lão bản nói. Văn lão bản cũng rất lợi hại, làm buôn bán cũng thực khôn khéo đâu. Cho nên, này đối xa hoa nguyên thạch cũng tuyệt đối trước đó bị chọn lựa quá. Một ít minh mắt thấy đến ra tới phẩm chất càng tốt đã sớm bị Văn lão bản như vậy nguyên liệu thương. Chính mình cấp trước bắt lấy tới đi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, thương nhân, trước nay đều sẽ không làm chính mình có hại, cho nên đổ thạch, có lẽ cũng chỉ là thương nhân khe hở ngón tay lưu ra tới một ít ích lợi mà thôi. Văn lão bản cười cười, đối với Ngao An An nói, cũng thế, hắn thừa nhận, này Ngao An An cũng rất lợi hại. Theo sau, Văn lão bản đem giấy tờ đưa cho Ngao An An. Ngao An An tiếp nhận lúc sau nhìn thoáng qua, theo sau đem tạp cho hỏi Văn lão bản, xoát tạp sảng khoái, Văn lão bản cười nói, kia này đó nguyên thạch là chúng ta giúp ngươi giải sao? Không, ta muốn gửi trở về, Ngao An An nói thẳng, không có cởi bỏ dưới tình huống, này đó nguyên thạch bên ngoài sẽ tràn đầy từng trận linh khí. Cứ như vậy. Nàng có thể lợi dụng phương diện này một ít nguyên thạch ở tứ hợp viện bố trí tụ linh trận. Mà dư lại một ít, nàng có thể chính mình dùng để tạo hình thích vật trang trí. Mặt khác, chính là thông qua linh khí, nàng phán đoán ra phương diện này thứ tốt cũng không ít. Hiện trường dài, nàng thật đúng là sợ cái này Văn lão bản trước mặt mặt lão bản giống nhau đau lòng. Cho nên, vẫn là để lại cho chính nàng mân mê đi. Hành, vậy ngươi lưu cái địa chỉ cho ta. Ta nhất định bình yên vô sự đem người này đó nguyên thạch đưa đến nhà ngươi, văn lão bản vỗ vỗ bộ. Ngực nói, theo sau, Ngao An An trực tiếp liền đăng ký chính mình địa chỉ. Mà văn lão bản đã bắt đầu phân phó nhân viên công tác đem này một đám nguyên thạch đóng gói. Đang tiến hành đóng gói thời điểm, Ngao An An lơ đãng hỏi, ngươi còn có đến từ lão hố xa hoa nguyên liệu sao? Này một đám đã không có, lão hấu nguyên thạch số lượng thư thất sao? Không ít, chỉ là thực đáng tiếc, mỗi lần tới một đám, đại bộ phận đều sẽ bị một cái lão khách hàng giá cao thu mua. Nếu không phải sợ chiêu đãi không được mặt khác khách nhân, chúng ta còn lưu không được này đó xa hoa nguyên liệu đâu. Văn lão bản nói thẳng, ngươi cái này lão khách hàng là ai a? Có phải hay không cái gì nổi danh châu báu thương? Ngao An An tiếp tục nói. Ngao An An vấn đề này vừa ra. Văn lão bản tức khắc cảnh giác lên. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là có chút tò mò. Ngao An An nhìn văn lão bản phản ứng. Đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo ám mang. Làm người căn bản là thấy không rõ. Cái này khách hàng thân phận, yêu cầu chúng ta bảo mật. Chúng ta là không thể nói, ngươi cũng đừng tìm hiểu tin tức này, phía trước có người tìm hiểu quá, mặt sau, kết cục đều không tốt lắm nhỉ, văn lão bản mịt mờ nói. Ta đã biết, ta sẽ không hỏi lại, Ngao An An lập tức nói. Ngay sau đó, trực tiếp rời đi đề tài, hiện tại có thể mang ta đi nhìn xem thành phẩm, ta cảm thấy thành phẩm có lẽ càng phù hợp tâm ý của ta cũng không nhất định, đương nhiên. Ta hiện tại có thể cùng ngươi giới thiệu một chút, văn lão bản lực chú ý cũng trong nháy mắt bị rời đi trở về. Ở hắn xem ra, Ngao An An vừa mới kia vừa hỏi thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Theo sau bắt đầu cùng Ngao An An nói lên hắn trong tiệm mấy cái nổi danh thành phẩm. Tự nhiên, giá cũng là xa xỉ, nhưng là hắn tin tưởng, Ngao An An là mua nổi. Hắn hiện tại cũng có đem Ngao An An bồi dưỡng thành chính mình đại hộ khách giá tâm ni trừ bỏ. Ngao An An có tiền ở ngoài, càng quan trọng vẫn là bởi vì Ngao An An là cái công chúng nhân vật. Phía trước ôn tư châu báu chính là thông qua Ngao An An ở trên mạng hung hăng mà soát một phen tồn. Tại cảm, tăng lên không ít chính mình nhãn hiệu mức độ nổi tiếng. Bọn họ văn thì có lẽ cũng có thể đi một chút ôn tư châu báu đường xưa. Nghĩ, văn lão bản thái độ càng thêm hòa khí lên, hòa khí sinh tài a. Nhưng hắn không biết chính là, Ngao An An lại là đem hắn không cho rằng nhớ kỹ trong lòng chuyện này cấp ghi tạc trong lòng. Bởi vì Ngao An An biết, cái này thần bí khách hàng, có miêu nị, văn lão bản nơi này đến không ra tin tức, nàng còn có thể từ địa phương khác được đến tin tức. Hiện tại quan trọng nhất chính là cùng văn lão bản đánh hảo quan hệ. Có lẽ nào một ngày, vận khí bạo lều liền đào đến tin tức, nàng lần này vận khí cũng thực hảo không phải sao. Ít nhất, nàng đã nhận ra văn lão bản đối nàng thái độ. Trong chốc lát sau, Ngao An An đoàn người bắt đầu cùng văn lão bản bọn họ rời đi trận địa. Mà tiểu vũ trong tay lại nhiều một cái băng loại phỉ thúy. Nàng từ nguyên thạch đào ra tới, Ngao An An nhìn tiểu vũ trong tay phỉ thúy, đột nhiên minh bạch một sự kiện, tiểu vũ khí vận cũng là cực cường, cũng là, khí vận không cường có thể đi ra một cái quỷ tu lộ tới sao? Chuyện này đối với Ngao An An mà nói cũng chỉ bất quá là một đoạn nhạc đệm. Ở tới rồi văn thị thành phẩm cửa hàng lúc sau, Ngao An An ánh mắt thật sự bị các màu đá quý hấp dẫn ở ánh mắt. Quá xinh đẹp, Ngao An An trong lòng tức khắc dâng lên một cổ, mua, xúc động. Một bên Kỳ Lam nhìn Ngao An An thần sắc, không khỏi mà riêng, bởi vì nàng nhớ tới Ngao An An phía trước ở ôn tư châu báu trong tiệm nhìn đến kim cương khi lộ ra cái này. Tương tự thần sắc, hết chương.